xuất hiện giữa không trung, cung kính cúi đầu với người áo tím. Bóng người ấy chính là một ông lão áo trắng, là hôm đó lấy đi đan dược của Tô Minh, Thạch Hải. Thạch Hải, chiêu đại khách quý. Người áo tím nói xong, nghe Thạch Hải cung kính đáp liền nhìn hướng Ô Sơn bộ lạc A Công Mạc Tang. Mạc Tang, có bộ lạc dâng lên một ít tang vân diệp, ta biết ngươi năm đó thích vật ấy, đợi ngươi đến gặp ta rồi sẽ cùng ngươi nhấm nháp. A Công Ô Sơn bộ lạc nhẹ gật đầu, ngoái lại nói vài câu phân phó với tiễn thủ, cất bước. Dưới ánh nhìn sửng sốt của Tô Minh, hắn thấy A Công cũng như là bước trên không khí đi hướng người áo tím, cùng nhau bay về phía thành đá. Nhìn bóng lưng người áo tím, trong mắt Tô Minh có tia khao khát. Khai trần cảnh không biết đến khi nào mình mới có thể đạt được cảnh giới như vậy. Khi Tô Minh âm thầm mơ ước trông theo, thì Thạch Hải vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người. Trừ đám thanh niên tuổi trẻ ra thì mọi người đều là bạn cũ, các người đến sớm, mấy bộ lạc khác còn chưa đến. Đợt này do lão phu tiếp đãi, mời vào Phong Quyến Thành. Thạch Hải còn có việc khác phải làm, cố làm bộ mặt tươi cười khách sáo vài câu, dẫn mọi người bay hướng thành đá. Lúc này Lôi Thần đi tới bên cạnh Tô Minh, gặp Bạch Linh rồi gã nhớ tới lúc ở bộ phường, hơi lo lo. Dường như đứng cạnh Tô Minh thì có thể đẩy mọi chuyện lên đầu hắn. Tô Minh thỉnh thoảng liếc Bạch Linh. Bạch Linh cũng là mỉm cười, đôi khi va chạm ánh mắt với Tô Minh. Mắt giao nhau, Tô Minh nghe tiếng tim mình đập nhanh. Rất nhanh, người của hai bộ lạc đã tiến vào trong Phong Quyến Thành, đáp xuống một quảng trường cực lớn. Con rết tán đi, hóa thành khói đen mau chóng nhập vào người Mang Công Ô Long bộ lạc. Còn về con rắn thì hóa thành đụng mây bay lên trời, biến mất không thấy. Quảng trường to lớn giờ phút này đã có tộc nhân Phong Quyến bộ lạc chờ sẵn. Thạch Hải sắp xếp, họ chia nhau tiến đến, rất là lễ phép dẫn đường, sắp đặt chỗ ở mấy ngày nay cho bọn họ. Chẳng qua loại lễ phép này chỉ là bề ngoài, ẩn dưới thái độ vẫn là sự kiêu ngạo. Dưới sự dẫn dắt của Sơn Ngân và tiễn thủ, đám Tô Minh đang muốn rời đi, nhưng lúc này chợt truyền đến thanh âm từ phía Ô Long bộ lạc. Người chính là Tô Minh. Tô Minh khựng bước chân, xoay người nhìn thấy Mang Công Ô Long bộ lạc âm trầm nhìn mình. Tô Minh có chút khẩn trương, loại cảm giác căng thẳng này trừ bởi vì đối phương là Mang Công Ô Long bộ lạc ra, còn bởi người này là trưởng bối của Bạch Linh. Đồng thời bao gồm cả trên đường đến Phong Quyến bộ lạc, A Công đã nói cho hắn những suy đoán và phân tích. Vãn bối Tô Minh, bái kiến Mang Công Ô Long bộ lạc. Tô Minh hít sâu, cung kính không người cúi đầu hướng bà lão. Bà lão sắc mặt âm nhìn chằm chằm Tô Minh, không biết đang nghĩ cái gì. Mọi người xung quanh vì vậy mà yên lặng, ngay cả tộc nhân Phong Quyến bộ lạc dẫn khách nhìn hướng Tô Minh. Thậm chí là Thạch Hải vốn muốn rời đi cũng dừng bước, thầm kinh ngạc xem. Theo ông thấy thì Tô Minh chỉ là đứa trẻ bình thường mà thôi, thân thể không tồn tại chút khí huyết nào. Liếc mắt một cái ông liền thu lại, không để ý việc giữa hai bộ lạc nhỏ này. Trong lòng ông thầm lo lắng, đã đi tiện tà mang luyện chế dược vật kia lâu lắm rồi nhưng không chút manh mối. Mấy ngày trước A Công hỏi việc này khiến Thạch Hải không biết đi đâu tìm. Chẳng lẽ tà mang này đã rời khỏi đây, ai, thế này thì mình đi đâu tìm cho được. Lôi Thần đứng bên cạnh Tô Minh, trừng mắt nhìn bà lão. Tuy nói gã sợ Mang Công Phong Quyến nhưng đối với bà già thì không chút ý tôn trọng. Bắc Lăng cau mày tầm mắt rơi trên người Tô Minh, xẹt qua tia không vui. Y không nghĩ ra đến tột cùng Tô Minh đã làm gì đắc tội với Ô Long bộ lạc. Chớp mắt qua nhiều năm như vậy, ngươi đã lớn thế này, bà lão nhìn Tô Minh thật lâu, từ từ mở miệng, lời nói nghe không ra vui buồn. Tô Minh càng khẩn trương, hắn đứng đó không biết nói cái gì. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được gần như tất cả ánh mắt đều tập trung trên người mình, loại cảm giác này hắn rất ít trải qua, không thích ứng. Bạch Linh ở sau lưng bà lão sắc mặt tái nhợt, tay bản năng vò nhàu vạt áo. Tư Không đứng bên cạnh ánh mắt đắc ý, hung dữ trừng Tô Minh. Đáng tiếc, bà lão nhìn Tô Minh, tiếp tục chậm rãi nói. A Công ngươi chỉ nuôi ngươi lớn nhưng không dạy dỗ ngươi, khiến ngươi biến không có chừng mực. Sao không nghĩ xem ngươi là thân phận gì? Bà lão nói không nhiều nhưng bày ra sự chăm chọc, hơi không giống với thân phận Mang Công. Tô Minh khuôn mặt lập tức trắng bệch, chỗ yếu nhất trong lòng hắn chính là đây. đặc biệt ở trước mặt nhiều người như vậy bị nói ra, khiến Tô Minh cắn môi, không lên tiếng. A Công. Bạch Linh nhìn Tô Minh mặt trắng bệch, ngực lập tức đau nhói, buột miệng, ánh mắt nhìn bà lão ẩn chứa phẫn nộ. Lôi Thần đứng bên cạnh Tô Minh lập tức trợn trừng mắt. Gã không thèm biết đối phương là ai, giờ đây trông thấy Tô Minh bị làm nhục, thoáng chốc nổi giận muốn tiến lên. Nhưng khoảnh khắc gã vừa nhấc chân thì ánh mắt bà lão kỳ dị xẹt qua. Lôi Thần thoáng chốc toàn thân chấn động. Ngay lúc này, tiễn thủ Ô Sơn Bộ Lạc luôn đứng một bên không nói lời nào nhấc chân mạnh đạp lên trước một bước. Một bước này đạp xuống, cả người tiễn thủ như biến khác hẳn. Từ người gã bỗng phát ra khí thế sắc bén, vòng xung quanh. Chỉ nghe bên ngoài người Lôi Thần có tiếng trầm đục quanh quẩn. Lôi Thần sắc mặt tái nhợt lùi ra sau vài bước. Mang Công đại nhân, đối phó bọn trẻ Ô Sơn Bộ Lạc chúng tôi cũng không cần như thế chứ. Tiễn thủ trầm mặt, chậm rãi mở miệng. Gần như ở khoảnh khắc gã tiến lên, người đàn ông đứng sau lưng bà lão chợt ngẩng đầu, cũng tiến lên một bước. Khí thế còn mạnh hơn tiễn thủ đôi chút bùng phát ra. Ngay sau đó, Sơn Ngân luôn im lặng nheo mắt lại, bên trong chuyển động tia sáng lạnh, tựa như hóa thành rắn độc lạnh lùng nhìn người đàn ông Ô Long Bộ Lạc. Dương cung bạc kiếm. Thạch Hải đứng không xa nhìn tình hình như vậy, khóe miệng lộ tia trào phúng. Theo ông thấy thì hai bộ lạc nhỏ này mấy trăm năm trước vốn là một nhà, nhưng hôm nay lại ra thế này. Ông hơi trầm ngâm, không ngăn cản mà chỉ đứng đó nhìn kịch vui. Tô Minh cúi đầu, trầm mặc. Lôi Thần đứng bên cạnh không tiêu tan cơn giận, mặc dù sợ nhưng gã đang muốn mở miệng, chỉ thấy Tô Minh nâng tay phải lên túm lấy cánh tay Lôi Thần. Lôi Thần ngẩn ra, Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch. Thân thể gầy yếu tựa như Lạp Tô vĩnh viễn không lớn lên được. Khuôn mặt vẫn còn đó chút non nớt, không có tang thương năm tháng lưu dấu, không có thê lương trải qua gió mưa. Hắn, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đôi mắt hắn trong vắt, rất trong, thanh tĩnh, không có nhiều tạp chất. Cắn môi dưới, hắn nhìn bà lão Ô Long Bộ Lạc, buông ra tay Lôi Thần, tiến lên trước. Giờ phút này, hắn vẫn đang bị mọi người nhìn chằm chằm. Nhưng không thèm để ý mà là từng bước một, đi qua Lôi Thần, đi qua tiễn thủ, đi tới cách bà lão một trượng. Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm bà lão đối diện mình. Tôi không biết chừng mực, không có A Ba và mẹ, trong mắt mọi người thì không có tư cách gì hoặc thân phận, nhưng, A Công tôi từng nói với tôi rằng, trời giáng mưa, ngươi xem đến vĩnh viễn chỉ là một phần. Ngươi sẽ không biết khi nào mưa dừng lại sẽ có nhiều ít. Nước bùn dưới đất. Ngươi chỉ có thể thấy mặt trên, không nhìn tới đáy. Năm nay, tôi 16 tuổi, Tô Minh cúi đầu, khẽ nói xong, hắn xoay người, chậm rãi trở về. Lôi Thần đi sau lưng Tô Minh, ngoái đầu hung tợn trừng mắt bà lão, hừ một tiếng. Tiễn thủ và Sơn Ngân thấy bà lão không nói gì nữa, chậm rãi lùi lại, mang theo Bắc Lăng và Ô Lạp, có tộc nhân Phong Quyến dẫn dắt, dần đi xa. Bà lão nhìn bóng lưng Tô Minh dần khuất. Nhíu mày, trong mắt lóe tia sáng người ngoài không hiểu, xoay người đi hướng phía sau. Bạch Linh, theo ta trở về. Bạch Linh đứng đó, nhìn Tô Minh khuất xa, lòng rất loạn, bên tai truyền đến lời bà nội, cô yên lặng theo sau bà. Mỗi một bộ lạc bái lạy đều bị mời vào thành đá, bị xếp đặt ngủ ở địa điểm chỉ định, đợi đến khi kết thúc thăm viếng. Ô Sơn Bộ Lạc, được sắp xếp ở phía nam thành đá. Một phòng ốc lớn có 9 gian nhà liên tiếp cùng một chỗ, xung quanh còn có một ít hàng rào, khiến nơi này như bị đơn độc phân cách. Giờ phút này, trong một gian nhà, tất cả tộc nhân Ô Sơn Bộ Lạc đều tụ tập tại đây, khoanh chân ngồi, nghe tiễn thủ ngồi ghế trên nói. Số lượng tộc nhân Phong Quyến Bộ Lạc vượt qua Ô Sơn Bộ Lạc rất nhiều, cứ thế tính ra thì họ có được mang sĩ cũng vượt xa chúng ta. Lại thêm Phong Quyến Bộ Lạc là bá chủ 8 phương xung quanh. Mấy năm một lần bái lạy cung phụng khiến Phong Quyến Bộ Lạc gần như nắm giữ tất cả thảo dược nơi đây. Thậm chí mang tượng cũng có đến vài cái. Ánh mắt tiễn thủ quét qua mỗi người, trầm giọng mở miệng. Một bộ lạc cỡ trung, không phải Ô Sơn Bộ Lạc chúng ta có thể so sánh. Phong Quyến Bộ Lạc có được mang sĩ, ta không biết số lượng cụ thể nhưng chắc cũng hơn trăm. Trong đám mang sĩ này có đầy đủ thảo dược, có mang tượng khác nhau truyền thừa. Bộ lạc nhỏ không thể sánh bằng.